Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 524, Hội chứng Stockholm 25. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Hạ Hiểu Mạn tìm đến Ninh Thư, nhưng là Ninh Thư một chút đều không muốn phản ứng nàng. Không phải để cho mình cho nàng thư kiện, chính là muốn mình cùng với nàng già kết hôn. Phát hiện Hạ Hiểu Mạn nói lời hoàn toàn bất quá đầu óc, liền đồ lúc ấy phát tiết. Lần trước nói giả kết hôn, nhưng là thời gian vừa tới liền lại cũng không có thấy nàng nhắc lên. Hạ Hiểu Mạn nhìn Ninh Thư không xuất hiện, vẫn chờ ở cửa, hô hào Ninh Thư danh tự, hô mệt tìm một cái dâm mát chỗ trốn tránh mặt trời. Dù sao chính là lại tại cửa ra vào không đi. Ninh Thư đối với cái này hoàn toàn lờ đi. Người thích thế nào liền thế nào. Ninh Thư một mực làm việc đến ban đêm, cửa cũng không có Hạ Hiểu Mạn thân ảnh, đoán chừng là đi. Ninh Thư lắc đầu, trời nóng như vậy, nàng một cái phụ nữ mang thai liền tại cửa ra vào náo, thân thể chịu nổi sao. Ninh Thư lái xe chuẩn bị đi trở về, vừa nổ máy xe thời điểm, một bóng người đột nhiên vọt tới trước đầu xe, giang hai cánh tay ngăn lại Ninh Thư xe. Ninh Thư trái tim dọa đến co rút một chút, vội vàng dẫm phanh lại. Xăm lốp phát ra bén nhọn khó nghe thanh âm. Văn Lãng ca, Hạ Hiểu Mạn đứng tại đầu xe cách đó không xa nhìn xem Ninh Thư, ngượng ngùng buông xuống mở ra cánh tay. Ninh Thư trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Đột nhiên xuống xe một chút đóng cửa xe lại, bước nhanh đi đến Hạ Hiểu Mạn trước mặt, nâng tay lên muốn cho Hạ Hiểu Mạn một bàn tay, nhưng là nhìn lướt qua Hạ Hiểu Mạn bụng, cuối cùng để tay xuống. Hạ Hiểu Mạn bị Ninh Thư giơ lên tay dọa sợ tới mức co rúm lại một chút. Đáng thương vô cùng nhìn xem Ninh Thư. Văn Lãng ca, ngươi có phải bị bệnh hay không? Đầu óc ngươi bên trong đều là phân sao? Ngoặc kép, Ninh Thư đều muốn bị làm tức chết. Nếu như không phải xe mới khởi động, tốc độ không nhanh, nếu như đụng vào Hạ Hiểu Mạn nghĩ qua hậu quả sao? Hạ Hiểu Mạn sắc mặt cũng là hoàn toàn trắng bệch, lộp bộp nói ra, Văn Lãng ca, ngươi không gặp ta, ta chỉ có thể dùng loại phương pháp này. Ngươi không gặp ta, ta mới mạo hiểm. Ninh Thư, nằm cái lớn rãnh, hoàn thành lỗi của nàng rồi. Ninh Thư nhìn lướt qua Hạ Hiểu Mạn bụng, đột nhiên liền không tức giận. Cùng Hạ Hiểu Mạn loại này người tức giận quả thực chính là tự tìm khổ ăn. Đừng nhìn Hạ Hiểu Mạn ngoài miệng nói vì ai ai ai nỗ lực, vì ai ai ai có thể chịu đựng thống khổ ba lạp ba lạp, nhưng là Hạ Hiểu Mạn kỳ thật dùng những này đang vì mình tự tư kiếm cớ. Nàng rõ ràng mang thai, lại hoàn toàn không để ý mình trong bụng hài tử, làm ra đón xe nguy hiểm như vậy cử động. Nàng nghĩ tới nếu quả như thật bị xe đụng phải, đâu, làm một mẫu thân, nghĩ không là như thế nào bảo vệ mình trong bụng hài tử. Còn, nói vì hài tử có cái chính thân phận, chịu đựng cùng nam nhân không yêu kết hôn, nhiều yêu trong bụng hài tử a. Hạ Hiểu Mạn là yếu, nhưng là nàng phần này yếu so Sở Tiêu Nhiên cưỡng đoạt con muốn ghê tởm. Hạ Hiểu Mạn dùng thủ đoạn mềm dẻo một lần đâm người tâm. Oa tử, đâm từ Văn Lãng trái tim. Hạ Hiểu Mạn dùng từ Văn Lãng đối tình cảm của nàng. Bắt cóc từ Văn Lãng. Ninh Thư rất chán ghét Hạ Hiểu Mạn. Một nữ nhân sống thành dạng này, còn không bằng 8-9 dặm kỹ nữ. Bất quá Hạ Hiểu Mạn phục vụ chính là một người loại, phục vụ này còn bị quan lên chân ái. Ninh Thư quay người liền lên xe, hoàn toàn không muốn cùng Hạ Hiểu Mạn nói chuyện, chỉ là lãng phí nước bọt, nói cũng nói không thông. Hạ Hiểu Mạn bắt lấy Ninh Thư cánh tay, Văn Lãng ca, người liền thật một câu đều không muốn nói với ta sao? Không nghĩ, Ninh Thư vặn bung ra Hạ Hiểu Mạn tay, trực tiếp lên xe. Hạ Hiểu Mạn thần sắc bi thương, tay chống tại trên đầu xe không cho Ninh Thư đi. Văn Lãng ca, ta cầu ngươi, ngươi có thể hay không nghe ta nói một câu? Cầu, ngươi không muốn cùng Sở Tiêu Nhiên như vậy đấu. Ta cầu van ngươi, Hạ Hiểu, Mạn Lệ rơi đầy mặt. Ninh Thư mặt không biểu tình. Tại sao lại không chứ? Sở Tiêu Nhiên bị thua. Sở gia sụp đổ, ta so với ai khác trong lòng cao hứng. Hạ Hiểu Mạn cắn chặt môi, âm thanh run rẩy. Văn Lãng ca, ngươi còn đang ghi hận 3 năm trước đây sự tình có phải là lúc trước ta rời đi ngươi là quyết định của ta, ngươi muốn hận thì hận ta. Ninh Thư khởi động xe, phát ra động cơ thanh âm. Hạ Hiểu Mạn một mặt kiên định, ngăn tại trước xe. Văn Lãng ca, ta là sẽ không để cho ngươi đi. Hôm nay chúng ta nhất định phải đem sự tình nói rõ. Ninh Thư, quả thực hoa chó. Ninh Thư mặt không biểu tình, nói ra, không cho liền kéo đến. Dù sao ta nhìn, bụng của ngươi bên trong nghiệt chủng cũng không vừa mắt. Đụng không có càng tốt hơn. Ngươi cho rằng ta muốn nhìn đến đã từng vị hôn thê mang thai nam nhân khác nghiệt chủng sao? Hạ Hiểu Mạn thần sắc hoảng sợ, cảm giác dưới tay bởi vì động cơ có chút rung động, lại nhìn thấy cách pha lê nam nhân vẻ mặt lạnh lùng cùng âm trầm, để Hạ Hiểu Mạn chắc chắn tâm bắt đầu dao động, vội vàng tránh ra. Ninh Thư bật cười một tiếng, một dẫm chân ga liền đem Hạ Hiểu Mạn bỏ lại đằng sau, chỉ trong chốc lát liền không nhìn thấy bóng người. Ninh Thư trong lòng đối Hạ Hiểu Mạn là một cái viết kết chịu phục. Sống đến bây giờ không có bị người đánh chết cũng là rất nghịch thiên. Ninh Thư trong lòng thật hận không thể đem Hạ Hiểu Mạn một trận đánh để phát tiết trong lòng kia cỗ không nói ra được phẫn nộ cùng bạo ngược. Nhưng là vừa nghĩ tới Hạ Hiểu Mạn trong bụng hài tử, Ninh Thư vẫn là làm không được tổn thương một đứa bé. Về sau ngẫm lại, Hạ Hiểu Mạn cùng với nàng mau quan hệ đều không có. Tức giận, như vậy chỉ biết phá hư tâm tình của mình. Ninh Thư vừa lái xe một bên ở trong lòng mặc niệm thanh tâm chú. Dừng xe chờ, đèn đỏ, lúc này số lượng xe chạy không nhiều. Nhưng là đối diện lại có một cỗ siêu trọng xe hàng hoàn toàn mặc kệ đèn xanh đèn đỏ. Tốc độ cực nhanh hướng xe của nàng xông lại. Ninh Thư thân thể nhanh hơn đầu óc, mở cửa xe liền xông ra xe. Còn không có chạy bao xa, liền nghe được sau lưng một trận hủy thiên diệt địa tiếng va chạm to lớn, kim loại ma sát cùng đè ép phát ra để cho người ta ghê răng thanh âm. Ninh Thư quay đầu, nhìn thấy xe của mình bị đâm đến hoàn toàn thay đổi. Hai chiếc đụng qua đường cái hàng rào, xe tải đầu xe cũng bị đâm đến nhão nhoẹt. Xe tích táp chảy xuống nước, Ninh Thư tay chân có chút như nhũn ra, nhưng là, lập tức liền đi tới, tra xét một cái, xe tải bên trong cũng không có người. Nói cách khác đây là một cỗ xe trống. Ninh Thư gọi điện thoại báo cảnh để cảnh sát đến xử lý những này xe nát tử. Cái xe này bên trong không có người, mà lại tại nàng trên đường về nhà chờ lấy. Nàng, là hướng về phía nàng đến. Sở Tiêu Nhiên, Ninh Thư cười lạnh một tiếng, tả hữu nhìn chung quanh một vòng, hung thủ hẳn là ngay tại cách đó không xa, không phải không có cách nào điều khiển xe. Ninh Thư tả hữu nhìn chung quanh một vòng, đã có người bày ra liền nhất định phải nhìn thấy thành quả mới sẽ bỏ qua. Cuối cùng Ninh Thư tại cách đó không xa thấy được một cái đầu thượng mũ, cái này nam nhân niên kỷ nhìn xem không là rất lớn. Nhìn thấy Ninh Thư thời điểm, lúc đầu nghĩ xoay người rời đi, nhưng vẫn là chấn định từ Ninh Thư bên người đi qua. Ninh Thư đột nhiên một chút đưa tay ra kéo lại cánh tay của hắn. Người kia trong lòng giật mình, muốn tránh thoát Ninh Thư chạy trốn. Ninh Thư trực tiếp đem hắn đè xuống đất. Ninh Thư còn hung hăng đạp hắn một cước. Nam nhân bị đạp đau đớn kêu lên một tiếng, miệng bên trong một mực hô hào đánh người đánh người. Cảnh sát chạy tới xử lý hiện trường, cũng đem Ninh Thư trong miệng nói người hiểm nghi mang về cục cảnh sát. Ninh Thư cũng đi cục cảnh sát làm cái ghi chép buổi tối hôm nay phát sinh sự tình, để Ninh Thư có chút sợ hãi. Hết chương.